Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Longinus trích lời. Bất quá, có thể bị nhiều người như vậy điên cuồng sùng bái. Cái kia gọi Longinus hải quân nhất định là cái không bình thường lợi hại ra hỏa đi. Nghĩ tới đây, Sang có chút hăng hái lật ra sách nhỏ nhìn. Hải viên lịch 1498 năm tháng 11. Longinus chuẩn úy bắt mục nát hải quân, giải phóng hắc ám thống trị dưới 5 cái thành trấn. Cũng đối cái kia mục nát hải quân nói ra: ta tin tưởng những lời này là bất hủ chân lý. Từ kiếm đạt được cũng đem bởi vì kiếm mà mất đi. Hải viên lịch 1499 năm ngũ nguyệt. Longinus trung úy hiệp trợ Noe vương quốc bình định chiến loạn. Tại huyết tinh tàn khốc trên chiến trường phát ra cảm thán: chiến tranh là tử thần thịnh yến, nó sẽ mở ra thông hướng địa ngục đại môn. Hải viên lịch 1499 năm tháng 7. Longinus trung úy, sách nhỏ chỉ có ngắn gọn vài trang, cũng không cẩn trọng, cũng không hề dùng thao thao bất tuyệt qua đối mỗi một lần sự tích tiến hành kỹ càng luận thuật. Không biết là tác giả cho rằng cái này đơn bạc sách nhỏ rất nhanh liền sẽ bị càng nhiều nội dung lấp đầy, vẫn là nói tác giả cho rằng cái này ngắn gọn lời nói liền đã đầy đủ có trùng kích lực. Dù sao Sang tại sau khi xem xong, trên mặt này bất cần đời nụ cười đã dần dần giảm đi, ngược lại thay đổi ngưng trọng trang nghiêm thần sắc. Lão đại, không thể không nói, gia hỏa này thật là một cái rất có mị lực nam nhân a. Truyền kỳ sự tích cùng trích lời, như mộng ảo thực lực cùng dung mạo, đổi thành ta là những tiểu cô nương đó đoán chừng cũng lại bởi vì hắn mà si mê nổi điên đi. Một, cái tiểu lưu manh cách ăn mặc tay súng, không biết lúc nào tiến đến Sang thân thể vừa nhìn trích lời mỉm cười nói. Hắn câu nói này ngược lại là đem Sang làm cười. Nếu như vị kia hải quân thiếu tá biết ngươi cũng tại điên cuồng mê luyến hắn lời nói, đoán chừng sẽ không quá vui vẻ đi. Sang, Yasop, các ngươi hai cái đang cười cái gì đâu? Đồ, vật đã mua sắm tốt, thừa dịp hiện tại không có người chú ý tranh thủ thời gian ra biển đi. Bên hông buộc lấy trường thương, trái tóc mai rủ xuống một đầu tóc mái lãnh khốc nam tử xâm nhập biển người thấp giọng nói ra. Ai ngờ, Sang một thanh nắm ở bả vai hắn không tim không phổi cười nói. Beckman, thả lỏng nha, chúng ta bây giờ còn không tính chính thức ra biển đâu. Hải quân phương diện lại không có chúng ta truy nã, sợ cái gì, ta cùng Yasop ngược lại là không có gì. Nhưng thuyền trưởng ngươi cái này trước hải tặc vương thuyền viên có thể liền không nói được. Vốn, Beckman bất động thanh sắc từ Sang ma trưởng bên trong thoát thân. Sau đó tốc độ nói nhẹ nhàng nói ra. Xuyệt, xuyệt, Sang một mặt hoảng sợ, tiến đến Beckman bên tai thổi. Nhỏ giọng một chút a, ta có thể không nghĩ là nhanh như thế bị những hải quân kia chú ý tới. Vốn Beckman ghét bỏ đem hắn đẩy ra, thần sắc đạm mạc nói ra, dù sao ngươi là thuyền trưởng, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi. Ha ha, yên tâm, chờ ta xem xong kia là cái gì Longinus thiếu tá nghi thức thụ huấn liền cùng ngươi rời đi. Ta đây không phải vì chơi, thân thể cho các ngươi thuyền trưởng, không tiếc mạo hiểm điều tra địch tình đây là đương nhiên sự tình mà. Sang tự biên tự diễn nói, hoàn toàn không nhìn hai trong mắt người xem thường. Trên quảng trường hải quân đi qua một đội lại một đội. Rốt cục, tại Longinus đăng tràng một khắc này, bầu không khí bị đẩy hướng cao chiều nhất. A, Longinus đại nhân xuất hiện. Longinus thiếu tá, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thấy chung quanh có không ít thiếu nữ vậy mà kích động đến hôn mê, Sang kinh ngạc đến mục đích chừng chó ngốc, nhìn lấy trên quảng trường chính tiếp nhận ba vị quốc vương thụ huân Longinus không phục nói nói. Gia hỏa này thoạt nhìn cũng chỉ thường thường không có gì lạ. Các nàng cần phải như thế à? Yasop làm theo là một thanh ôm bên trên sang bả vai. Cười hắc hắc nói, lão đại, ghen ghét là ma quỷ a. Vốn Beckman cũng là thần sắc đạm mạc đánh giá nói, hắn xác thực so ngươi đẹp trai nhiều, gặp sang một bộ lần thụ đả kích bộ dáng. Kẻ đồi bại Yasop thì là truyền thụ kinh nghiệm nói, lão đại, ngươi đây liền không hiểu. Chờ những này tiểu nữ sinh qua truy đuổi bề ngoài nông cạn giai đoạn, liền sẽ biết một cái thành thục nam nhân trọng yếu nhất vẫn là nội hàm. Ta chính là dựa vào cái này u buồn thổn thức bề ngoài mới thành công hấp dẫn đến ban trainer chú ý. Nói đến đây, Yasop ngừng lại một lát, sau đó mới tiếp tục trêu chọc nói, giống lão đại ngươi trái trên mắt cái này ba đạo vết sẹo, vừa nhìn liền biết có tang thương cố sự, về sau khẳng định so cái kia hải quân càng được hoan nghênh táp. Là thế này phải không? Ha ha ha, Sang rất nhanh liền không tim không phổi cười ha ha, dẫn tới người bên ngoài liên tiếp quăng tới bất mãn ánh mắt. Nghi thức thụ huấn kết thúc, hiện tại có thể đi thôi. Ha ha, khó được tới một lần, không bằng chúng ta. Gặp Beckman đã đem băng lạnh ánh mắt quăng tới, Sang đầu hàng giống như giơ hai tay lên. Tốt a, ta biết, thừa dịp còn chưa tan đi qua nhiệt độ. Ba người lặng yên từ trong đám người rời đi, người đi đường thưa thớt trên đường phố. Beckman đem hai tay cắm ở quần trong túi áo. Thuyền trưởng, nghĩ kỹ trạm tiếp theo đi nơi nào sao? Ta dự định dọc theo Roger thuyền trưởng tuyền đường đi, đi chứng kiến hắn đã từng trải qua hết thảy, một lần nữa hoàn thành chuyến kia chưa xong lữ trình. Sang nhấn một cái trên đầu mũ rơm, ánh mắt kiên định, hắn cùng Bắc Ghi lúc ấy bởi vì thực lực không đủ, giữa đường liền xuống thuyền, không thể hoàn thành vĩ đại đi thuyền thành trong lòng của hắn cho tới nay tiếc nuối. Hải tặc vương tuyền đường đi sao? Cũng không tệ, Beckman tán thành gật gật đầu. A, giống như có người đang gọi cứu mạng. Sang đột nhiên mừng rỡ, hướng về phương xa nhìn lại. Này này, lão đại, chúng ta thế nhưng là hải tặc a. Người sẽ không phải là nhìn cái kia hải quân trích lời về sau, thật chuẩn bị làm một cái thủ hộ chính nghĩa hải quân anh hùng a. Yasop cười nhạo nói, ha ha. Tốt xấu xem như nhận biết người, tổng không làm cho nàng tại trước mắt ta gặp nạn á. Sang nói xong, liền cấp tốc hướng phía trước phương chạy tới. Nhận biết người, là trước kia cô nàng kia sao? Chẳng lẽ lại lão đại mùa xuân đến? Yasop một mặt dâm, hài hòa, cười phóng đãng lấy, rất nhanh cũng theo sau. Hẻm nhỏ trong góc, kiều tiểu thiếu nữ bị ba cái không tốt lưu manh bước đến góc tường. Hắc hắc, người khác qua quảng trường nhìn những hải quân kia. Chúng ta vốn đang dự định thừa cơ hội này trộm ít đồ. Bất quá bây giờ mà, có vẻ như có càng lựa chọn tốt. Đừng nói nhảm, dài dòng nữa liền để lão tử tới làm cái thứ nhất. Khó mà làm được, lần trước liền nói. Lại có loại chuyện tốt này đến làm cho bản đại gia tới làm cái thứ nhất. Thiếu nữ run lẩy bẩy uy. Hiếp, ngươi, các ngươi không được qua đây. Nếu không Longinus thiếu tá nhất định sẽ chế tài các ngươi những tên bại hoại này. Ba người nhìn nhau, cuồng tiếu không ngừng. Loại thời điểm này, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Bất quá, nói không chừng đợi lát nữa ngươi lại để cứu mạng cũng là một loại khác ý tứ. Đứng tại phía trước, nhất thiếu niên bất lương đã tại phách lối giải khai dây lưng quần. Chỉ nghe vội vàng không kịp chuẩn bị một tiếng súng vang. Thiếu niên bất lương ngơ ngác nhìn xuống qua, sau đó phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm. Ta chứng, ta execute, ai nha nha, thật sự là không có ý tứ. Vốn là chuẩn bị đánh ngươi tay, kết quả không cẩn thận lệch một điểm, nghe được phía sau truyền đến thanh âm. Này hai cái còn chưa kịp phản ứng thiếu niên bất lương sau này nhìn lại, chỉ gặp một cái cùng bọn hắn không sai biệt lắm cách ăn mặc ra hỏa đang chuyển động súng lục.